Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, mẹ vợ đến. Tô Trần nhìn lấy những thứ này bình luận. Khóe miệng không khỏi liệt đến lỗ tai can. Ha ha, tương đương những người này còn thật có ý tứ, tương đương không nghĩ tới. Bằng hữu này vòng phơi em bé tư vị tốt như vậy. Chẳng trách mình nhận biết những kia tuổi tác lớn một chút bằng hữu. Không có sinh con chi trước nửa năm đều không phát một đầu bằng hữu vòng. Có hài tử về sau. Một ngày hận không thể phát 10 đầu. Còn tất cả đều là cùng hài tử có quan hệ. Trước kia Tô Trần không hiểu. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch. Phơi em bé. Thật sự là quá sung sướng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đáng yêu như thế. Về sau hắn còn nhiều cơ hội phơi em bé nha. Ha ha, tương đương dùng bằng hữu vòng ghi chép manh hoa trưởng thành. Không có gì so cái này càng có ý tứ, tương đương Tô Trần vui vẻ nửa ngày. Chọn lấy mấy đầu bằng hữu vòng khôi phục một chút. Sau đó liền để điện thoại di động xuống tiếp tục công tác của mình. Trước mặt hắn bày biện một cái 24 tấc mấy vị bình phong. Trên màn hình, đã sơ hiện một cái cơ giáp chiến đấu hình thức ban đầu. Đây chính là hắn hôm nay hoàn thành công tác. Đối với mình muốn làm cái thứ nhất cơ giáp, Tô Trần định vị rất rõ ràng. Long Quốc ra đời chiếc thứ nhất cơ giáp chiến đấu. Hắn muốn làm đến hiện hữu mức độ tốt nhất. Cái này hiện hữu mức độ, đương nhiên là chỉ trong đầu hắn hệ thống cho cơ giáp tri thức. Trên màn hình, cao lớn cơ giáp bị chia làm đầu, vai, bộ ngực, đại cánh tay cùng bắp đùi, bắp chân. Mỗi một cái vị trí đều hoa tách đi ra. Có thể gia tăng những thứ này tắt máy vị trí linh hoạt tính. Đến mức nội tại, lại sử dụng bánh răng truyền lực cắn vào trang bị. Thông qua tinh vi bánh răng khống chế truyền lực. Mức độ lớn nhất làm đến cơ giáp dán vào thân thể khớp nối phản ứng hoạt động. Phần ngoài tài liệu là hắn trước đó nâng lên hợp kim titan. Loại hợp kim này vô cùng kiên cố. Có siêu cường chức năng chống đạn. Mà lại trọng lượng vừa phải, vô cùng thích hợp hiện hữu trình độ kỹ thuật hạ cơ giáp. Trang giáp nội bộ linh kiện cùng động lực điều động hệ thống, Tô Trần trong lòng cũng có chủ ý. Thiết kế tốt vẻ ngoài về sau, tái thiết tính nội bộ hệ thống. Tô Trần tin tưởng, lấy mình bây giờ tri thức mức độ, lại mượn từ siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ cùng Long Khoa Viện cơ giáp nghiên cứu phân. Viện cao đoan khoa học kỹ thuật, không ra mấy tháng. Hắn hẳn là có thể để Long Quốc chiếc thứ nhất trang giáp vấn thế. Nghĩ tới tương lai, Tô Trần đột nhiên cảm giác mình nhiệt tình 10 phần. Tới gần giữa trưa, Tô Trần thu đến Nhan Băng Tuyết tin tức. Tô Trần, ta hiện tại phải bay một chuyến Quảng Châu. Có cái hội nghị khẩn cấp muốn mở. Trở về thời gian không thể xác định. Ta sẽ tận lực đuổi tại 10 giờ tối trước đó đến nhà. Buổi trưa cơm trưa ta để trợ lý đi xuống ăn. Bài cho ngươi, Tô Trần nhìn đến cái này hai cái tin, đang chuẩn bị đánh chữ đi qua để cho nàng một mực bận bịu. Không cần an bài chính mình cơm chưa sự tình, một câu còn không có đánh xong. Trương Đặc Trợ đã tới, Tô Tiên Sinh, Tổng Giám Đốc muốn đi Quảng Châu khai hội. Giữa trưa ta để đầu bếp cho ngài chuẩn bị, ngài có cái gì muốn ăn sao? Tô Trần nghĩ thầm, Nhan Băng Tuyết cũng quá quan tâm, chính mình không tại. Còn muốn đem hắn buổi trưa thức ăn an bài tốt. Trương Đặc Trợ, ta cơm trưa ngươi cũng không cần thu xếp. Ngươi theo Nhan Tổng đi thôi. Ngươi là nàng tư nhân thư ký. Ngươi không tại bên người nàng. Nàng khẳng định phải bận bịu một số. Trương Đặc Trợ hơi sững sờ. Trên mặt biểu lộ có chút do dự. Nàng là Nhan Băng Tuyết tư nhân trợ lý. Trước đó Nhan Tổng mặc kệ đi nơi nào nàng đều làm bạn ở bên. Giúp Nhan Băng Tuyết quản lý hết thảy việc vặt. Nhưng là hiện tại, Tô Trần đối với Nhan Băng Tuyết tới nói so chính nàng còn trọng yếu hơn. Nàng vội vã đi họp, lại không yên lòng Tô Trần cơm chưa sự tình. Thế mà để cho nàng lưu lại, Trương Đặc Trợ một bên lo lắng Nhan Tổng, một bên lại nghĩ đến hoàn thành Nhan Tổng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tô Tiên Sinh, vậy ta vẫn giúp ngài định tốt bữa trưa lại rời đi đi. Không cần. Ta giữa trưa liền đi canteen ăn. Đến tập đoàn 2 ngày. Ta còn chưa có đi qua canteen đâu. Tương đương thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Không cần thế nhưng là, ta đợi chút nữa chính mình cùng các ngươi Nhan tổng nói. Người nhanh đi cùng đi. Trương Đặc Trợ cảm kích gật đầu. Nghĩ thầm, Tô tiên sinh cũng rất quan tâm Nhan tổng đâu. Tương đương hai người bọn họ là song hướng lao tới ái tình nha, tương đương thật tốt. Tương đương Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói một tiếng. Giữa trưa liền chính mình đi canteen ăn cơm đi. Chẳng được bao lâu, phòng ăn cửa thủy tinh bên ngoài, Đường Thục Vân dùng khăn lụa bao vây lấy đầu, trên mặt còn mang theo một bộ kính râm lớn cùng khẩu trang. Võ Trang đầy đủ đứng ở bên kia, ánh mắt thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía trong phòng ăn. Đang dùng cơm Tô Trần, nàng đè nén hưng phấn, hỏi, tiểu tề, là cái kia không? Tề thư ký gật gật đầu. Đúng vậy, phu nhân, vị kia cũng là Tô Trần tiên sinh, là Nhan tổng tự mình mang vào. Đường Thục Vân xác định con rể thân phận, nhất thời vui vẻ ra mặt, khụ khụ, tương đương tiểu tề. Ta muốn đi một chuyến canteen cải trang vi hành. Ngươi lập tức cùng phòng ăn công tác nhân viên nói một tiếng. Để bọn hắn không muốn lộ tẩy, tương đương tề thư ký nghi ngờ nhíu mày. Nhưng là đối mặt phu nhân mệnh lệnh, nàng vẫn là làm theo. Cái này Tô Trần rốt cuộc là ai nha? Nhan tổng tự mình đặc biệt mướn vào, còn trực tiếp đi cơ giáp bộ phận thiết kế. Hiện tại liền phu nhân cũng muốn cải trang cách ăn mặc qua đây xem hắn. Thật thần kỳ, nàng lập tức cho nhân viên phát cả nhóm một cái tin. Phu nhân cải trang vi hành, các vị mời làm tốt ẩn nấp công tác. Đợi nàng sắp xếp xong xuôi, Đường Thục Vân tiến vào bếp sau, thay đổi một bộ siêu phàm tập đoàn đồng phục, sau đó đi vào căn tin. Nàng mới vừa vào đi, bên kia nhân viên quản lý đã nhìn thấy, ánh mắt sáng lên, lên trước đến chào hỏi. Kết quả Đường Thục Vân trùng điệp ho khan một tiếng, còn hướng về phía nàng liều mạng nháy mắt. Đối phương lập tức nghĩ đến vừa mới tin nhắn, sau đó im lặng, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Hắn công tác của hắn nhân viên cũng nhận được tin tức, công tác càng thêm nghiêm túc. Mặc dù mọi người xem ra các ti kỳ trước, nhưng là trên thực tế, ánh mắt đều lặng lẽ đi theo Đường Thục Vân đây. Tình huống gì? Phu nhân làm sao đột nhiên đến nhân viên nhà hàng cải trang vi hành? Phu nhân Trương này có nhận ra độ mặt. Trong công ty 80% nhân viên đều biết nàng nha, tương đương cải trang vi hành có ý nghĩa a. Nhìn phu nhân như thế, hôm nay giống như có đặc thù mục tiêu nha, tương đương Đường Thục Vân bưng bàn ăn. Tại Tô Trần bên cạnh đi lòng vòng, sau đó đột nhiên đi đến Tô Trần đối diện, mỉm cười hỏi, nơi này có người sao? Ta có thể hay không ngồi ở chỗ này? Tô Trần ngẩng đầu nhìn liếc một chút, thấy đối phương là cái ngoài 30 bộ dáng 10 phần yêu nhã xinh đẹp phụ nhân. Cho dù mặc trên người cùng mọi người không sai biệt lắm đồng phục, nhưng là vị này công tác nhân viên ngũ quan lại tăng thêm tốt nhiều phân, mà lại da thịt trắng nõn bảo dưỡng vô cùng tốt. Đương nhiên có thể, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đường Thục Vân ngồi xuống về sau, cũng không nóng nảy ăn cơm, chủ động cùng Tô Trần hàn huyên. Ngươi là công ty của chúng ta mới vào nhân viên sao? Ta giống như trước đó không có ở canteen gặp qua ngươi đây, tương đương, đây là tới bắt chuyện. Tô Trần tâm lý âm thầm vui vẻ, mị lực của hắn thật sự là không nhỏ, liền hơn 30 tỷ tỷ cũng bị hắn đẹp trai hấp dẫn. Nhìn một cái nàng cái kia đè nén ánh mắt hưng phấn, rất rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Ân, ta hôm trước vừa nhận chức. Tô Trần vừa cười vừa nói. Dạng này a, tương đương ta đã nói rồi, tương đương giống ngươi còn trẻ như vậy anh tuấn tiểu hòa tử. Nếu như vẫn luôn tại siêu phàm tập đoàn, ta làm sao có thể không biết đâu. Tương đương, Đường Thục Vân cười híp mắt, ánh mắt nhìn lấy Tô Trần, thật sự là càng xem càng hài lòng. Tiểu tử này thật sự là quá đẹp rồi, tương đương cùng các nàng Băng Tuyết đứng tại cùng một chỗ, lại thêm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, quả thực thì là một bộ họa, tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.